Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1833, nghiền ép. Ba đại kim đan lão tổ, trong đó có một vị hay là kim đan trung kỳ lão tổ. Đồng thời hợp lực ra tay, uy lực vốn liền to lớn. Hơn nữa gần nghìn tên lâm thời cưu tụ tập lên đệ tử nội môn hội tụ mà thành công kích. Chỉ cần cái kia thật lớn thanh thế liền có thể dọa được người sợ vỡ mật nứt. Càng đừng nói cái kia rơi xuống uy lực. Cát Đồng Húc đứng ngạo nghễ hư không. Vốn là biểu tình bình tĩnh lộ ra vẻ nghiêm túc. Minh hồn môn thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Cái kia vạn quỷ tụ linh trận dĩ nhiên có thể triệu hoán ra 12 đầu quỷ soái. Trong đó còn có một đầu lại còn là trung giai quỷ soái. Đem Đồng Vũ Dung đám người gắt gao kiềm chế. Còn có cái kia gần nghìn tên đệ tử nội môn hội tụ mà thành công kích. Cũng để Cát Đồng Húc đối với minh hồn môn nhìn với cặp mắt khác xưa. Minh hồn môn, không hổ là năm môn một trong. Giết. Vẻ mặt nghiêm nghị bên trong, Cát Đồng Húc bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay gân xanh từng chiếc nổi lên, cái kia kim long ấn không biết khi nào đã rơi vào bàn tay của hắn. Theo Cát Đồng Húc gầm lên giận dữ, bị hắn nắm lên, mạnh mẽ đập ra ngoài, này một đập đi, hai lực hợp nhất, hơn nữa kim long hồn thao túng, kim long ấn ầm ầm ầm nghiền ép lên không trung. Tốc độ dĩ nhiên như điện, so với phi kiếm cũng không kém là bao nhiêu. Không chỉ có như vậy, cái kia nghiền ép lên không trung cương mãnh trầm trọng tư thế. Như rời non lấp biển, như thiên quân vạn mã, càng là đáng sợ. Gần như cùng lúc đó, chín ánh kiếm hợp thành một thanh cự kiếm ngăn trở huyết vân lão tổ huyết đao. Kim cốt hỏa xà tiên cũng đã bị Cát Đồng Húc tế phóng ra. Như lửa rắn xuyên qua bầu trời, quấn lấy minh diệt lão tổ ngũ hành âm sát minh cốt. Lại có nam ly hỏa cầm phiến hóa thành một con to lớn hỏa cầm chặn lại rồi hoang quỷ lão tổ ngũ hành âm sát minh cốt. Này ba món pháp bảo ngăn trở ba vị kim đan lão tổ công kích. Ngoại trừ cái kia cửu cung tuyệt sát kiếm trận ngưng tụ mà thành cự kiếm trận huyết vân lão tổ huyết đao xem ra có chút vất vả. Còn lại hai kiện pháp bảo nhưng thành thạo điêu luyện chặn lại rồi minh diệt lão tổ cùng hoang quỷ. Lão tổ, lấy một địch ba. Huyết vân lão tổ ba người gặp Cát Đồng Húc một cái người ngăn trở chính mình ba người. Dĩ nhiên còn có thể ném mạnh ra kim long ấn. Không khỏi tất cả đều mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Mắt thấy cái kia kim long ấn ầm ầm ầm nghiền ép lên bầu trời. Uy thế hung mãnh cực kỳ. Cái kia cao mấy trăm thước kim sơn muốn là hạ xuống. Này cưu tụ tập lên gần nghìn tên đệ tử nội môn e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh tan. Khi đó Cát Đồng Húc lại rảnh tay đối phó ba người bọn họ. Ba người bọn họ nhưng là không xong. Huyết vân lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo đen nhánh ánh sáng từ phía sau hắn vọt lên. Hóa thành một đen thui âm u. Thiêu đốt lửa cháy hừng hực bàn tay lớn. Chính là ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Cái kia ngũ hành âm sát minh cốt trưởng sử dụng một cái đến. Liền đối với kim long ấn đánh đi. Huyết vân lão tổ cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì cái kia gần nghìn tên đệ tử nội môn phân tán ra. Không có một vị là kim đan lão tổ mất quá một hiệp. Nhưng tụ lại đồng thời công kích. Đưa đến uy lực to lớn. Thậm chí so với huyết vân lão tổ đều phải hơn một chút. Bất quá bởi vì đây là gần nghìn tên đệ tử hợp lại. Sức mạnh cũng không phải là một thể. Nhưng cũng là dễ dàng nhất bị công phá. Một khi bị công phá cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn lại ngưng tụ. Đây là bọn hắn nhược điểm chí mạng, vì lẽ đó huyết vân lão tổ ba người hợp lực công kích Cát Đồng Húc. Chính là muốn phải đem hắn chết chết kiềm chế lại. để hắn không rảnh xuất thủ tới đối phó cái kia gần nghìn tên đệ tử nội môn. Như vậy cái kia gần nghìn tên nội môn đệ tử uy lực công kích liền có thể phát huy đầy đủ đi ra. Bất quá Huyết Vân lão tổ ba người tâm kế trong nháy mắt đã bị Cát Đông Húc nhìn ra. Vì lẽ đó hắn kịp thời quyết đoán liền hai lực hợp nhất. Quay về sau phát tới gần nghìn tên đệ tử nội môn phát khởi hắn công kích mạnh nhất. Huyết Vân lão tổ thời gian này còn không biết cái kia Kim Long ấn là Cát Đông Húc công kích mạnh nhất, chỉ là thấy kia Kim Long ấn thanh thế hung mãnh hùng vĩ. Chỉ lo cái kia gần nghìn tên đệ tử nội môn sẽ không chống đỡ được. Rối loạn trận tuyến, lúc này mới nghĩ lấy chính mình ngũ hành âm sát minh cốt trưởng trước tiên chặn nó chặn lại. Yếu rơi nó một ít uy lực. Bất quá Huyết Vân lão tổ như biết mấy canh giờ trước liền ngay cả Thanh Viêm Tông tông chủ Hoàn Diễm đều bị này Kim Long ấn cho trấn áp không thể động đậy. Hơn nữa lần kia Cát Đông Húc vẫn không có vận dụng luyện thể lực lượng. E sợ đánh chết Huyết Vân lão tổ thời gian này cũng không dám phân tâm lấy ra ngũ hành âm sát minh cốt trưởng đi chặn nó chặn lại. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Cát Đông Húc gặp Huyết Vân lão tổ lại dám gan lớn bao trời đến phân tâm đi chống đối chính mình. Kim Long ấn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cất tiếng cười to, Cát Đông Húc tiếng nói xa xút. Cái kia hóa thành một tòa kim sơn Kim Long ấn đã sớm ầm ầm ầm vượt trên bầu trời đụng phải ngũ hành. Âm sát minh cốt trưởng, này Kim Long ấn là Cát Đông Húc hai lực hợp nhất đập đi. Sau đó giao cho Kim Long hồn thao túng, coi như Huyết Vân lão tổ toàn lực triển khai ngũ hành âm sát minh cốt trưởng, cũng khó có thể chống đối, huống chi Huyết Vân lão tổ chủ lực còn đặt ở máu trên đao. Lại làm sao có khả năng chống đỡ được Kim Long ấn? Cong, một tiếng, Kim Long ấn đụng phải ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Cái kia ngũ hành âm sát minh cốt trưởng lập tức giống như một chỉ nhỏ yếu sinh vật bị một đầu cháy. Như điên châu hoang cho mạnh mẽ va vào giống như. Trong nháy mắt đã bị đánh bay. Mặt trên trong nháy mắt bò đầy vết nứt. Này ngũ hành âm sát minh cốt trưởng là Huyết Vân lão tổ lấy bản môn bí pháp tế luyện nhiều năm pháp. Bảo, cùng tâm thần hắn liên kết. Này vừa bị đánh bay. Huyết Vân lão tổ cũng như bị chạy như điên châu hoang cho chính diện đụng phải giống như vậy. Lập tức huyết khí trong cơ thể lăn lộn, chân nguyên dung chuyển, một ngụm máu tươi liền không nhịn được đoạt miệng phun ra. Cái kia tế ở không trung huyết đao nhất thời màu máu đều ảm đạm xuống. Cát Đông Húc lại nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Cửu cung tuyệt sát kiếm lập tức hào quang tỏa sáng. Cong, cong. Con, quay về huyết đao liên tục đánh giết đi. Huyết Vân lão tổ huyết khí trong cơ thể. Chân nguyên càng thêm dung chuyển không thể tả. Bất đắc dĩ, vội vã thôi thúc kim đan nguyên lực. Huyết đao lúc này mới miễn cưỡng chặn lại rồi cửu cung tuyệt sát kiếm công kích mãnh liệt. Thời gian này cái kia Kim Long ấn đã ầm ầm ầm đập vào cái kia gần ngàn người công kích mà đến pháp. Bảo. Cái kia gần ngàn người pháp bảo tốt nhất cũng là cấp cao pháp bảo. Không có một cái là huyền bảo. Thao túng người tu vi lợi hại nhất cũng là long hổ cảnh 9 tầng. Lại nơi nào chống đỡ được Kim Long ấn loại này hạng nặng pháp bảo công kích mãnh liệt. Nhất thời Kim Long ấn tựa như sắt thép quái vật nghiền ép lên đại địa. Những pháp bảo kia đụng vào đến Kim Long ấn không phải là bị đánh bay chính là bị vỡ thành mảnh vỡ. Thao túng pháp bảo người mỗi người miệng phun máu tươi từ nay về sau hạ bay. Thậm chí một ít tu vi thấp một chút kinh mạch đứt thành từng khúc. Bị mất mạng tại chỗ, rơi xuống không trung, trong nháy mắt, gần đây ngàn tên đệ tử nội môn liền đánh tan. Đòn đánh này vỡ, chính là binh bại như núi đổ. Gần đây ngàn tên đệ tử nội môn không cách nào nữa ngưng tụ chống đối. Mà Cát Đông Húc giao cho Kim Long ấn bất diệt đế thể xung lượng. Theo Kim Long ấn một đường va đập tới. Đã làm hao mòn hầu như không còn. Kim Long Ấn uy lực to lớn yếu bớt, nhưng Kim Long Ấn bên trong chiếm cứ một cái Kim Long hồn. Coi như mất đi Cát Đông Húc Bất Diệt Đế thể ban cho dung lượng. Uy lực giảm mạnh, nhưng đối với những này minh hồn môn đệ tử nội môn, nhất lại là bị trọng thương đệ tử nội môn, uy lực vẫn là lớn vô cùng. Chỉ thấy Kim Long Ấn biến thành Kim Sơn ở Kim Long hồn dưới sự thao túng. Ầm ầm ầm hạ xuống, mỗi một lần hạ xuống, liền có mấy chục người hơn trăm người bị đập thành thịt nát. Từng sợi hồn phách đều bị treo cùng Cát Đông Húc đỉnh đầu Hắc Hồ Lô cho thu lấy đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.